Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 53, người thử nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ thân mến, chào mừng quay lại hệ thống xuyên không trò chơi kinh dị, hù bạn đến hóa điên nhất, vui được gặp lại bạn. Thông báo hệ thống, giá trị ban đầu của bạn đã được đặt lại, cài đặt cơ bản của bạn đã được đặt lại, điểm kinh dị của bạn đã được đặt lại. Hệ thống số 233 tận tình phục vụ bạn. Giọng thông báo quen thuộc của hệ thống. Nhưng không biết có phải ảo giác không, Nam Nhiễm đột nhiên cảm thấy giọng hệ thống mang một cảm giác bất an, như một lời cảnh báo. Vì thế, Nam Nhiễm mở mắt, cậu nhanh chóng phát hiện mình đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, chỉ vài mét vuông, giống như phòng tạp vật. Bên cạnh là một giá để đồ, trên đó có vài công cụ rỉ sét. Góc phòng có một cái thùng sắt, bên trong là một vòng ống cao su màu đen. Nhưng cả thùng lẫn ống đều hư hỏng nghiêm trọng, không thể sử dụng. Trên trần phòng tạp vật là một bóng đèn mờ, chỉ đủ chiếu sáng xung quanh Nam Nhiễm. Trên tường có vài vết bẩn, lớp sơn tường ngả vàng, có dấu tay đen xì, như thể ai đó dính đầy máu tươi, đặt tay lên tường để lại dấu. Khi máu khô, những dấu vết này biến thành màu đen. Nam Nhiễm cố đứng dậy từ mặt đất, nhận ra mình đã đổi một bộ quần áo khác, áo ngắn tay đơn giản nhưng không sạch sẽ, quần jean và một đôi giày vải đen trắng. Cậu bản năng sờ túi áo, phát hiện một lá thư gấp nhỏ. Mở lá thư ra, Nam Nhiễm thấy nội dung rất ngắn. Kính thưa ngài, tôi mời ngài đến phòng 1903 của tòa nhà Experiment để thảo luận một số việc. Vui lòng đợi tôi trong phòng, tôi sẽ đến ngay. Câu nói ngắn gọn này ký tên chỉ với một chữ cái in hoa. Nam Nhiễm chưa hiểu rõ ý nghĩa lá thư, hệ thống đã chen vào, nội dung tương tự như phó bản mê cung trước đó. Phó bản này cũng được tăng độ khó, khóa cửa hàng, khóa vũ khí và đạo cụ. Vũ khí và đạo cụ sẽ tự động mở khóa khi tiến độ đạt 80. Điều kiện thông quan rất đơn giản, thoát khỏi tòa nhà là coi như thông quan, không cần giết ai hay trùm cuối nào. Đây cũng là trò chơi nhiều người. Đồng đội từ phó bản trước sẽ tiếp tục sát cánh cùng Nam Nhiễm, nên cậu may mắn được gặp lại Phương Bỉ, có lẽ là tin đáng mừng. Nhưng tin tiếp theo chưa chắc đã tốt. Vì hệ thống thông báo ngoài Nam Nhiễm và Phương Bỉ, họ sẽ có thêm một đồng đội nữa. Hệ thống cũng kể sơ về cốt truyện mở đầu. Trò chơi kinh dị này tên, Thí nghiệm giả, người thử nghiệm, do Studio 1408S sản xuất. Câu chuyện kể về một nhân viên công ty bình thường tên Sam, nhân vật chính của trò chơi. Một ngày, Sam nhận được lá thư từ một khách hàng, yêu cầu anh đến địa chỉ ghi trên thư. Đến phòng 1903 của tòa nhà X để gặp khách hàng này. Thế là Sam ngây ngô lên đường. Dù Nam Nhiễm chẳng hiểu tại sao Sam lại vì một lá thư từ người lạ mà đến một nơi xa lạ. Nhưng khi Sam đến địa chỉ trên thư, anh phát hiện nó dẫn đến một thị trấn hoang vắng, trước một tòa nhà bỏ hoang từ thời xưa, từng là khách sạn sang trọng do một đại gia xây dựng. Khi thị trấn bị bỏ hoang, tòa nhà cũng hoang phế theo. Đó là bối cảnh câu chuyện. Lý do Nam Nhiễm ở trong căn phòng tạp vật này là vì khi nhân vật chính Sam bước vào tòa nhà bỏ hoang, ai đó từ phía sau đánh anh bất tỉnh. Khi tỉnh lại, anh đã ở trong căn phòng tạp vật nhỏ bé này. Vì thế, Nam Nhiễm đoán căn phòng tạp vật này là điểm xuất phát của trò chơi. Còn bối cảnh câu chuyện hay lý do nhân vật chính đến tòa nhà này không quan trọng, chỉ là yêu cầu của cốt truyện. Được rồi, đây là manh mối quan trọng. Nam Nhiễm lắc lắc lá thư trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến phòng 1903 tìm ngài A, đại khái là vậy. Sau khi đọc xong lá thư, hệ thống thông báo cậu đã kích hoạt cốt truyện, thưởng 1000 điểm kinh dị, đồng thời báo tiến độ trò chơi là 1. Và tỷ lệ đồng bộ 99, Nam Nhiễm gấp lá thư lại, nhét vào túi, hít sâu một hơi, nhưng không vội rời khỏi phòng tạp vật. Cậu cảm thấy mình cần nghỉ ngơi thêm một chút, suy nghĩ một chút. Lấy đủ can đảm để đối mặt với cơn bão máu sắp đến. Trong phó bản mê cung trước, vào khoảnh khắc cuối, Nam Nhiễm và đồng đội bị một nhóm binh lính tấn công bất ngờ. Đó là điều cậu không lường trước, nhưng đáng lẽ phải dự đoán được. Trong điện thoại Trịnh Vũ Tân để lại, người gửi tin nhắn bí ẩn đã liên tục tiết lộ cho Nam Nhiễm rằng họ đang giúp cậu sau lưng một tổ chức nào đó. Nếu tổ chức bí ẩn này phát hiện có người hành động riêng và phản bội, chắc chắn họ sẽ ra tay. Dù mục đích xây dựng mê cung của họ là gì, họ sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất kỳ ai trong đó. Nam Nhiễm đáng lẽ phải nghĩ đến điều này từ trước, nhưng vào phút cuối, cậu đã mất cảnh giác. Niềm khao khát thoát khỏi mê cung quá mãnh liệt, khiến cậu không nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Cậu quên mất độ khó của phó bản đã được tăng lên, quên rằng tỷ lệ đồng bộ giảm cũng cực kỳ nguy hiểm. Vì thế, họ ít thất bại, hoặc có lẽ đã thất bại phần lớn. Dù Phương Bỉ may mắn sống sót, đó chỉ là nhờ may mắn. Còn Nam Nhiễm được an toàn, cuối cùng vẫn nhờ Lê Nguyên bảo vệ. Vì thế, Nam Nhiễm nhận ra trong thế giới tàn khốc này, không có chỗ cho may mắn. Mỗi khoảnh khắc, cậu phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất để đối mặt với mọi vấn đề sắp tới. Dù đã hiểu ra, Nam Nhiễm vẫn cảm thấy mất mát. Cậu không biết phải đối mặt với Lê Nguyên bằng vẻ mặt nào. Lê Nguyên vì cậu mà hy sinh quá nhiều lần, Nam Nhiễm không biết làm sao báo đáp, thậm chí sợ rằng Lê Nguyên sẽ vì thế mà chán nản, từ bỏ cậu. Nam Nhiễm rối bời, đi vòng vòng trong căn phòng tạp vật nhỏ bé, cuối cùng cố gắng ổn định tinh thần. Thuận tiện, cậu lục lọi căn phòng, tìm được một món đồ thần thánh của trò chơi kinh dị. Đèn pin, nhưng đèn pin này pin yếu, ánh sáng rất mờ. Nam Nhiễm đành tắt đi, nghĩ phải ra ngoài tìm pin. Cầm đèn pin, Nam Nhiễm rời khỏi căn phòng tạp vật chật chội, bẩn thỉu. Cậu cẩn thận đẩy cửa, cửa không khóa, chỉ khép hờ. Bên ngoài là một hành lang tối đen, chỉ có ngọn đèn nhấp nháy ở cuối hành lang còn sáng. Hành lang rất bẩn, mặt đất đầy bụi và những túi rác đen chất đống. Một số túi rác bị rách, vỏ trái cây và nhựa thối rữa rơi vãi khắp nơi, thậm chí có cả giòi bò, bẩn thỉu và hôi thối. Đúng là một nơi kinh tởm. Nam Nhiễm chỉ hơi nhíu mày, đứng giữa hành lang nhìn trước nhìn sau. Phía trước là lối đi tối đen, không có đèn, không rõ dẫn đến đâu, sâu hun hút. Phía sau là cuối hành lang, ngọn đèn nhấp nháy sáng tối, nhưng dưới ánh đèn là một bức tường kín, rõ ràng là đường cụt. Ngoài ánh đèn, một bên hành lang có những cánh cửa phòng đóng hoặc mở, bên kia là các cửa sổ. Nhưng khi Nam Nhiễm kiểm tra, cậu phát hiện kính cửa sổ đều bị đập vỡ. Khung bên ngoài bị đóng kín bằng sắt và gỗ, không một kẽ hở, không thể nhìn ra ngoài. Cửa sổ rõ ràng không đi được, Nam Nhiễm chuyển sang kiểm tra các cánh cửa phòng. Cửa làm từ nhiều chất liệu khác nhau, nhưng điểm chung là đều hư hỏng nghiêm trọng, rỉ sét như đã lâu không ai sử dụng. Một số cửa khóa chặt, Nam Nhiễm không vào được, nhưng một số chỉ cần đẩy là mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là Nam Nhiễm kiểm tra từng phòng có thể vào. Tòa nhà này trước đây chắc là khách sạn lớn, nên các phòng chủ yếu là phòng đơn hoặc đôi, có cả nhà vệ sinh công cộng. Phòng đầu tiên Nam Nhiễm vào lại là nhà vệ sinh nam. Nhà vệ sinh bẩn kinh khủng, mặt đất đầy dấu vết lâu không được lau chùi. Nam Nhiễm chỉ nhìn bồn cầu một cái là không muốn nhìn lần hai, mùi hôi khiến cậu không thể ở lâu. Cậu chỉ quét mắt một lượt, phát hiện gương lớn trước bồn rửa bị đập vỡ, mảnh kính rơi vãi khắp sàn. Chỉ còn vài mảnh dính trên khung. Qua những mảnh gương vỡ, Nam Nhiễm thấy được gương mặt mình. Nhưng khoảnh khắc đó, một chuyện kinh hoàng xảy ra. Cậu không chỉ thấy mặt mình trong gương, mà dường như còn thấy một bóng đen đứng sau lưng. Điều này khiến Nam Nhiễm giật mình, lập tức quay lại nhìn, nhưng phía sau chẳng có ai, chỉ có một gian toilet để cửa hờ. Nam Nhiễm giơ đèn pin chỉ phát ra ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng gian toilet hờ cửa. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong chỉ có một bồn cầu hôi thối và thứ gì đó khô lại trên sàn, không rõ là phân hay nước tiểu, kinh tởm đến mức Nam Nhiễm chỉ nhìn một cái rồi quay đi. Sau đó, Nam Nhiễm mở hết các gian toilet. Khi mở ra cuối cùng, cậu thấy một thi thể ngồi trên bồn cầu, nửa thối rữa, lộ xương và thịt đen. Nó chết thảm vì Nam Nhiễm thấy trên người nó cắm đầy mảnh kính lớn nhỏ, gần như khắp cơ thể. Nam Nhiễm không động vào thi thể, vì nó chẳng có gì đáng lục lọi, cơ thể và quần áo đều thối rữa. Cậu đóng cửa lại, để gã đáng thương này tiếp tục ở đó. Không tìm được gì trong nhà vệ sinh, Nam Nhiễm rời đi, khám phá phòng tiếp theo. Cậu vào một phòng đơn truyền thống, có một giường, một bàn, một tủ, và một nhà vệ sinh riêng, nhưng cửa nhà vệ sinh khóa, cậu không vào được. Giường, tủ, bàn đều trống rỗng. Chỉ là vài món đồ gỗ cũ kỹ, trên giường chỉ có tấm ván gỗ kiểu cũ. Lục lọi một lúc, Nam Nhiễm không tìm được gì, đành rút lui, tiếp tục khám phá phòng tiếp theo. Với chính sách 3-0, lục lọi sạch sẽ, cậu thề phải tìm hết mọi thứ hữu ích, Có lẽ chính sách 3-0 của cậu có chút hiệu quả. Cuối cùng, cậu tìm thấy hai cục pin trong ngăn kéo bàn ở một phòng, vừa đủ thay cho đèn pin. Ánh sáng đèn pin lập tức sáng hơn nhiều. Trong các phòng khác, Nam Nhiễm vẫn không tìm được gì. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra các phòng có điểm chung, gương và kính đều bị đập vỡ, không một tấm nào còn nguyên. Một số phòng còn có chữ máu trên tường, nguệch ngoạc không đọc được, ngoài chữ máu là dấu tay máu. Không chỉ trong phòng, hành lang bên ngoài cũng đầy dấu máu, trên sàn, tường, thậm chí trần nhà. Nơi này như vừa trải qua một vụ thảm sát, nhưng nếu là thảm sát, Nam Nhiễm lại không thấy nhiều thi thể. Ngoài gã trong nhà vệ sinh, cậu còn phát hiện vài túi rác ngẫu nhiên trên sàn dường như chứa các mảnh thi thể bị phân thây. Sau khi lục lọi nhiều phòng, Nam Nhiễm phát hiện một phòng khác biệt. Phòng này khác biệt vì trên tường phía trên giường gỗ treo một bức tranh. So với đồ nội thất cũ nát xung quanh, bức tranh trông khá hơn nhiều, ít nhất còn nguyên vẹn, không hư hại. Trong tranh vẽ hình bóng lưng một người phụ nữ, dáng người thon thả, tóc dài đen nhánh. Bức tranh dường như không có gì đặc biệt. Nam Nhiễm nhìn lâu cũng không thấy gì bất thường, nên giơ đèn pin kiểm tra các vị trí khác. Nhưng lục lọi một lúc, cậu không kìm được chiếu đèn pin lại vào bức tranh, và lần này, cậu phát hiện một điều kinh hoàng. Bức tranh, nghiêng đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Nhiễm chớp mắt, nhìn quanh, rồi không kìm được tập trung vào bức tranh, kích hoạt khả năng đọc thông tin. Cậu lập tức phân tích cấu trúc và thành phần bức tranh. Đúng là một bức tranh bình thường, nhưng lần này, Nam Nhiễm đọc được một thứ chưa từng thấy trước đây. Nếu con người chạm vào bức tranh, họ sẽ để lại dấu vân tay, hoặc dấu vết khác như mùi, mồ hôi. Dù không phải con người, các sinh vật khác cũng để lại mùi hoặc chất lỏng. Kỹ năng đọc thông tin của Nam Nhiễm còn có thể phân tích từ mùi hoặc chất lỏng, xác định sinh vật nào để lại khi nào, thời gian bao lâu, thậm chí tình trạng cơ thể của sinh vật hoặc con người đó. Nhưng nếu không phải sinh vật thì sao? Nếu dấu vết không phải do con người, không phải sinh vật khác, không phải thứ sống để lại thì sao? Điều khiến Nam Nhiễm kinh ngạc là cậu vẫn đọc được, nhưng lần này không phải mùi hay chất lỏng, mà là thứ trong phân tích được gọi là linh lực hoặc nguyên tố. Nam Nhiễm không biết linh lực là gì, nhưng khi phân tích dữ liệu và mô tả hiện lên trong tầm mắt cậu, cậu nhanh chóng phát hiện đây là loại năng lượng mà các thực thể phi sinh vật sử dụng, như ma quỷ, yêu quái, hoặc ma thuật, ác quỷ. Những thứ vô hình, chúng không có hình thể, không thể trực tiếp can thiệp vào thế giới vật chất, nên đôi khi tinh thần lực hoặc ý chí của chúng cực kỳ mạnh mẽ. Mạnh đến mức chỉ dựa vào sức mạnh đó, chúng có thể để lại dấu vết trên thế giới. Khi tinh thần và ý chí mạnh mẽ đến mức độ nhất định, linh lực được tạo ra. Nam Nhiễm không biết mô tả sức mạnh này thế nào. Nó dường như có thể bám vào vật thể hoặc sinh vật, mang ý tốt hoặc xấu để ảnh hưởng đến chúng. Điều đáng nói là linh lực không chỉ do ma quỷ sử dụng. Một số con người hoặc sinh vật sống cũng có thể sử dụng, miễn là tinh thần và ý chí của họ mạnh mẽ đến mức đáng sợ, đủ để nhìn thấy và điều khiển các năng lượng tự do trong không khí, biến chúng thành linh lực. Nhưng điều này rất khó đạt được. Vì sinh vật sống hiếm ai có tinh thần và niềm tin mạnh mẽ đến thế. Những người còn sống chưa từng trải qua cái chết, vực sâu hay nỗi tuyệt vọng tột cùng. Giờ đây, Nam Nhiễm phát hiện bức tranh này có dấu vết của linh lực, một lớp linh lực mỏng manh, gần như sắp tan biến, dường như được để lại từ rất lâu. Nam Nhiễm không kìm được bước tới chạm vào bức tranh. Cậu trèo lên tấm ván giường, tháo bức tranh xuống. Vừa tháo xuống, một mẩu giấy nhỏ rơi ra từ sau khung tranh. Nam Nhiễm đặt bức tranh sang một bên, nhặt mẩu giấy lên. Cậu dùng đèn pin chiếu sáng mẩu giấy, phát hiện đó là một ghi chú, như kiểu ai đó muốn kể hôm nay mình làm gì nhưng không gặp được người, nên viết lại. Trên giấy viết, hôm nay tôi lại cảm thấy bị ai đó theo dõi. Khách sạn này chỗ nào cũng toát lên vẻ kỳ quái. Chúng ta đừng ở đây nữa, về nhà sớm đi. Không có chữ ký, Nam Nhiễm cầm mẩu giấy, nhìn lại bức tường treo tranh, đột nhiên phát hiện trên tường có một lỗ nhỏ, giống như lỗ để nhìn trộm. Mẩu giấy này dường như được nhét trong lỗ đó, và khi Nam Nhiễm tháo khung tranh, nó rơi ra. Nam Nhiễm tiến gần lỗ nhìn trộm, nhưng không dám áp sát quá. Bên trong tối đen, dường như là phòng bên cạnh, có ánh sáng yếu ớt từ đâu đó rọi vào, Nam Nhiễm lờ mờ thấy đường nét nội thất trong phòng. Điều đáng sợ là, trong phòng bên cạnh dường như có một bóng đen đang di chuyển. Đúng vậy, có một bóng đen đi qua đi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Nhiễm thậm chí nghe được tiếng bước chân nhỏ, rồi bóng đen dừng lại, như cảm nhận được ánh mắt nhìn trộm của cậu. Nó đột nhiên quay lại, cúi xuống nhìn qua lỗ, rõ ràng muốn xem bên trong lỗ nhìn trộm. Nam Nhiễm không muốn đối mặt với một sinh vật không rõ. Cậu sợ đến dựng tóc gáy, vội kéo khung tranh che lại lỗ, treo bức tranh lên tường, rồi nhảy xuống khỏi tấm ván, lao ra khỏi phòng. Lý do Nam Nhiễm lao ra là vì sợ bóng đen trong phòng bên cạnh thấy động tĩnh khi cậu treo tranh, chạy ra kiểm tra. Nhưng ra ngoài, cậu phát hiện hành lang yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, không một âm thanh. Phòng bên cạnh cũng vậy, không có tiếng động nào. Nam Nhiễm dừng lại, nhận ra cửa phòng bên cạnh không khóa, chỉ khép hờ, bên trong tối đen. Cân nhắc giữa đi kiểm tra và bỏ chạy, Nam Nhiễm chọn đi kiểm tra, cảm thấy đây có thể là nơi đáng khám phá. Cậu giơ đèn pin, cẩn thận mở cửa phòng bên cạnh. Cánh cửa gỗ mục nát, rỉ sét khi đẩy phát ra tiếng. Kẽo kẹt, dài, trong không gian tĩnh lặng nghe rợn người. Nam Nhiễm hít sâu nhiều lần để bình tĩnh, ngoài tiếng cửa, chỉ có nhịp tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Cửa được đẩy ra dễ dàng, lộ ra một phòng đơn có bố cục tương tự. Nam Nhiễm chiếu đèn vào, dường như không có gì. Cậu bước vào, chân đạp lên sàn gỗ cũ kỹ, mỗi bước đều phát ra tiếng. Kẽo kẹt, đây là một phòng bình thường, bẩn, bừa bộn, cũ nát, không khác gì các phòng trước. Lỗ nhìn trộm thông với phòng bên cạnh bị một chiếc tivi che khuất. Nam Nhiễm kiểm tra xung quanh, không thấy gì lạ, không thấy bóng đen bí ẩn hay tiếng bước chân. Chỉ là một căn phòng đổ nát, nội thất hỏng hóc, trên tường vẫn có vài vết máu và chữ nguệch ngoạc. Vì thế, Nam Nhiễm vào nhà vệ sinh trong phòng. Bên trong có bồn cầu và bồn rửa, trước bồn rửa là một tấm gương. Khoan đã, gương, một tấm gương không bị đập vỡ. Nam Nhiễm ngạc nhiên, trước đây, mọi tấm gương trong các phòng đều bị đập vỡ nát. Nhưng tấm gương trước mặt cậu, dù không hoàn toàn nguyên vẹn, bị xước và mờ, khiến cậu không thấy rõ mặt mình, như phủ một lớp hiệu ứng mờ ảo. Rồi khi Nam Nhiễm nhìn gương, cậu đột nhiên nghe tiếng nước chảy. Tiếng nước, ào ào, khiến cậu giật mình, nhìn xuống, cậu thấy vòi nước dưới gương tự động mở, mở to hết cỡ, nước phun ra như súng phun nước, bắn tung tóe lên quần áo cậu. Nam Nhiễm vội đưa tay tắt vòi, may mắn là vòi không hỏng, cậu xoay một cái là tắt. Cậu thở phào, nhưng khi ngẩng đầu, cậu giật mình lùi lại một bước, vì trên gương bất ngờ xuất hiện một dòng chữ máu. Dòng chữ viết bằng tiếng Anh nguệch ngoạc, cút đi, cách chương.